Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, mỗi bên thần ma giới không giới thế thực thuộc về việc không ai quản lý giới, nhưng mà đây cũng không phải là thần ma giới nổi danh chỗ. Tất cả chỉ vì thần ma lăng ở vào thần ma giới. Ngô Trần cùng Mộng Đế cả đám đi qua một cái nhảy qua giới truyền tống trận, đạt được thần ma giới. Giới hóa lớn, nếu như không có truyền tống trận, mặc dù là tiên đế cũng phải đi hết một năm. Vì thế mỗi một giới, từng cái khu vực đều có đại hình truyền tống trận. Thần ma giới cùng còn lại giới không sai biệt lắm. Thanh sơn lục thủy, sơn lĩnh gồ ghề, nguy nga cao vót, như cầu long mâm ngoạc, như lão quy ngủ đông. Đi vào cái này một giới, Ngô Trần hiểu được Tư Mã Thiên theo như lời được thần ma giới đặc thù. Bởi vì có được thần ma lăng tồn tại, cái này một giới không giới thế lực chiếm giữ. Bởi vì một ngày có thế lực chiếm giữ, sẽ bị còn lại giới thế lực coi là nhìn trộm thần ma lăng, chắc chắn hợp nhau tấn công thần ma giới. Ở dưới tình huống này, trở thành người vô pháp vô thiên, hay hoặc là từng có tội ác tày trời người chỗ tránh nạn, rất nhiều mắc phải tội lớn ngập trời cường giả cùng hung cực ác cường giả tụ tập ở này, giống như quần ma loạn vũ, hỗn loạn bất kham. Ở nơi này giới càng thêm thể hiện như thế nào người mạnh là vua, nắm đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn. Mỗi ngày chuyện máu me không ngừng, đế tôn đạo hữu, nơi đây vô cùng hỗn loạn, nếu như hành động đơn độc nơi này, bị gây rối người để mắt tới, sẽ rất phiền phức. Tư Mã Thiên lên tiếng. Ngô Trần gật đầu, mâu quang thiểm thước, nói thật ra, Ngô Trần cũng không ghét nơi đây, ngược lại cảm thấy hứng thú, bởi vì, ở thần ma giới, không có cái gọi là quy luật. Chân chính man hoang thời kỳ vậy, cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn, tuyệt đối là chui luyện địa phương tốt. Lúc này, Ngô Trần trong lòng suy nghĩ, có hay không thần ma lăng sau khi kết thúc, chính là lần nữa ma luyện một phen. Dù sao, thần ma lăng ở vào này, thần ma, giới, cơ duyên không thể thiếu. Truyền thuyết, còn lại, giới, đại hung, chịu đến giới thế lực truy sát, chính là sẽ tụ tập nơi này, hình thành một cỗ không kém gì giới cực ác thế lực. Biết được Ngô Trần là một vị truy cầu cực hạn, chuyên tâm tìm kiếm chí cường một đạo Tư Mã Thiên, tựa hồ là nhìn ra Ngô Trần ý tưởng, hàm cười ra tiếng, đế tôn đạo hữu, ở nơi này lân cận rất nhiều giới, bên trong lưu truyền một câu nói như vậy. Nếu là ngươi có thể ở thần ma giới xưng vương, chắc chắn bao trùm rất nhiều giới bên trên. Đúng lúc này, Ngô Trần bên cạnh Tùng Đế cũng là mở miệng nói, vô tận tuế nguyệt tới nay, chứa nhiều cường giả đều từng tuyên bố muốn chinh phạt thần ma giới, xưng vương thành hoàng, thế nhưng kết quả là bất quá là bị dìm ngập với hung ác dưới. Có thể làm được ngươi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe vậy, Ngô Trần lúc này hứng thú. Đối với cường giả, Ngô Trần tự nhiên cảm thấy hứng thú, muốn chiến tận bát hoang lục hợp, đi lên vô địch đường. Cho nên một ngày nghe nói một vị cường giả, Ngô Trần đều sẽ âm thầm ghi lại kỳ danh, nếu như tương lai gặp phải, cũng có thể đọ sức một phen. Tôi luyện thành đế đường, vậy có người nào làm được? Ngô Trần hỏi. Thiên cổ ma chủ Tùng Đế ngôn ngữ gian, mâu sáng long lánh tinh mang, nghiêm nghị thần sắc, sau đó nói ra một lời, ta thành đế lúc, thiên cổ ma chủ đã ở thần ma giới tuôn ra một mảnh hung danh, danh chấn mỗi bên giới. Nghe được Tùng Đế lời nói, Ngô Trần vuốt phẳng cằm, hiếu kỳ không ngớt. trọng đồng trong vắt, vậy hắn vẫn còn chứ? Nghe vậy, Tùng Đế lắc đầu, thản nhiên nói, mất, thiên cổ ma chủ không phải tiếp giáp, giới, người. Dường như tới từ cách xa, giới. Hắn hướng về phía thần ma lăng mà đến, cường hãn vào ở thần ma, giới. Đem thần ma, giới, chư cường giết được đảm chiến. 3 ngày 3 đêm, toàn bộ thần ma, giới, tảng lớn huyết sắc thiên vũ. Ngôn ngữ đến tận đây, Tùng Đế nghiêm nghị thần sắc, mang theo sùng kính ánh mắt, trầm giọng tiếp tục nói, làm thần ma lăng mở ra, hắn đã xưng vương thần ma, giới. Không người dám cùng với anh Phong, đừng không phải nhượng bộ lui binh, liền Vọng Đế, Chân Long Đế đều muốn lui sợ hãi, kiêng kỵ 3 phần, sau lại, thần ma lăng mở ra, hắn đi vào thần ma lăng. Cuối cùng không có ở đi ra, đồn đãi vẫn lạc với thần ma lăng đại khủng bố bên trong. Mọi người một đường ngôn ngữ, chút bất trí bất giác đạt được thần ma lăng nơi ở. Bởi Tùng Đế, Mộng Đế, Ngô Trần 3 vị vô địch tiên đế, cộng thêm chừng 50 vị tiên đế. Đội hình như vậy người bình thường tự nhiên không dám đến đây mạo phạm. Muốn xuất thủ cũng muốn suy nghĩ một phen. Vì thế, mọi người hữu kinh vô hiểm vượt qua thần ma, giới, chúng khu vực. Đạt được thần ma lăng trước, có rung động màn trời, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ thần ma lăng viên, khiến cho người thấy không rõ bên trong hư thực cùng cảnh sắc. To lớn màn trời, từ trên trời giáng xuống, mênh mông bàng bạc, lại tựa như một cái cự đại cái chụp. Bao phủ che chở thần ma lăng viên không mấy ức vạn tuế nguyệt. Thần ma lăng rất lớn, chỉ là vòng quanh màn trời chạy một vòng, ít nhất 1000 vạn ức dặm. Nhưng mà, đây bất quá là tình huống bên ngoài. Cứ nghe, thần ma lăng viên từ tồn thiên địa, ở trong chứa thế giới, so với bên ngoài mặt thoạt nhìn còn bao la hơn vô số. Lúc này, không có gì ngoài Ngô Trần bọn họ đến. Còn có rất nhiều, giới, thế lực đạt được. Đó là hồng giới, đó là tôi luyện minh giới. Mượn chờ thần ma lăng mở ra lúc rỗi rãnh. Tư Mã Thiên phát huy chính mình sở trường. Hướng Ngô Trần giới thiệu đến, giới, thế lực. Mà Mộng Đế cùng Tùng Đế thì là đi vào cùng giao hảo, giới, thế lực. Theo thông lệ khách sáo, đúng lúc này, ngâm. Hung lệ như hồng hoang phủ xuống vô ngân khí thế, dễ như trở bàn tay, văng tung tóe hoàn vũ, từ phương xa mà đến, một tiếng to gió cao vút long ngâm, sợ run đại thiên hoàn vũ, tới, mãnh thú, giới, vị kia tồn tại, lần nữa trở mỗi bên, giới, thế lực vô địch tiên đế, dồn dập mở 2 tròng mắt, bạo phát vô lượng thần quang. Rừng rực như dương, nhất tề nhìn về phía viễn phương, nơi đó, một cái quanh thân từng mảnh một vũ trụ vờn quanh, long chảo cầm một đại vũ trụ, thân thể khổng lồ, mênh mông vô biên chân long, mang theo run rẩy 3000 đại đạo khí thế mà đến. Ở sau thân thể hắn, một đầu lại một con thú dữ rít gào, vạn thú cộng minh, cùng long ngâm cạnh tranh giúp đỡ lẫn nhau. Diễn tấu một khúc viễn cổ mãnh thú 2, 5 khúc chương, chân long đế, hồng giới vô địch tiên đế, khẽ nói mở miệng, kỳ âm mà một ngưng trọng, không chỉ là hắn, hầu như tại chỗ vô địch tiên đế, trịnh trọng sắc mặt, lóe lên liền biến mất, chân long đế xuất hiện, phá vỡ mảnh này huyên náo, vắng vẻ không tiếng động, mọi người nhìn kỹ chân long đế đến. Ngô Trần tự nhiên cũng đang chăm chú. Chân Long Đế, mãnh thú, giới, duy nhất vô địch tiên đế. Một gã vô địch tiên đế thống trị một, giới. Lại không người dám khinh thường. Không người dám xâm lấn mãnh thú, giới. Tất cả chỉ vì Chân Long Đế tồn tại. Trên người của hắn tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Cùng với Vọng Đế chỉ có hơn chứ không kém. 2 người sàn sàn nhau. Nếu như luận chiến lực chiến tích, Chân Long Đế còn muốn đăng nhìn đế bên trên,